Chương 134, trong hố sâu bảo vật. Trần Hy chăm chú nhìn Lý Thanh Loan tay bên trên không gian giới chỉ, hắn trong đôi mắt mang theo nồng nặc lục quang, phảng phất một ác giống như lang. Trần đại ca, ngươi muốn làm gì? Lý Thanh Loan bị ánh mắt của Trần Hy làm cho giật mình, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước, sau đó thanh âm run rẩy nói. Trần Hy hít hai hơi thật sâu, lúc này mới đem mình muốn xuất thủ cướp bóc ý tưởng của Lý Thanh Loan, cho cưỡng ép xuống. Trong lòng Trần Hy có một loại cảm giác, đó chính là toàn bộ ngưng linh mật cảnh bên trong toàn bộ bảo vật chung vào một chỗ, có lẽ cũng không có Lý Thanh Loan trong không gian giới chỉ đồ vật chân quý. Kia chói mắt vô cùng quan mang, gần như sắp muốn chọc mù con mắt của Trần Hy rồi. Trần Hy lần nữa đánh mở thiên nhãn, sau đó nhìn về phương xa, bắt đầu tìm lên phụ cận đây bảo vật. Rất nhanh, Trần Hy liền vừa tìm được một cái to lớn chớp sáng, sau đó liền dẫn Lý Thanh Loan vội vã chạy tới. Trần đại ca, ngươi chắc chắn nơi này sẽ có bảo vật sao? Lý Thanh Loan nhìn trước mắt một mảnh quang ngốc ngốc cảnh tượng, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nơi này rõ ràng chính là một mảnh đất trống nha, thứ gì cũng không có, làm sao có thể sẽ có bảo vật đây? Bảo vật ở nơi này phía dưới. Trần Hy đưa ra một ngón tay, chỉ chân mình hạ, sau đó khẽ mỉm cười nói. Còn không chờ Lý Thanh Loan lên tiếng nói chuyện, Trần Hy liền từ trong không gian giới chỉ móc ra một cái xẻng sắt. Trần Hy cầm lên xẻng, trực tiếp tại chính mình dưới chân bắt đầu đào móc. Nhất thời, vô số bụi đất tung bay, tạo thành một mảnh cho bụi khắp nơi cảnh tượng. Vẹn vẹn chỉ là một lát sau đó, Trần Hy cũng đã moi ra một cái to lớn hố sâu. Nay hiệu suất làm việc, nhìn Lý Thanh Loan là trợn mắt hốt mồm. Trần đại ca, ta có chuyện này cũng muốn hỏi ngươi. Lý Thanh Loan chạy chậm đi tới Trần Hy bên người, sau đó do dự nói. Chuyện gì ngươi hỏi đi? Trần Hy thuận miệng trả lời, tiếp theo sau đó vung chính mình xẻng, bắt đầu không ngừng đào móc. Ngươi lúc trước có phải hay không là đạo quá mộ a? Lý Thanh Loan thật sự là không nhịn được, vì vậy hắn hết sức tò mò hỏi. Ngạch, nói thế nào? Trần Hy sửng sốt một chút, sau đó hơi nghi hoặc một chút quay đầu. Nào có nhân sẽ tùy thân mang theo xẻng, hơn nữa nhìn ngươi dáng vẻ thật giống như rất chuyên nghiệp. Lý Thanh Loan tử quan sát tỉ mỉ Trần Hy một hồi, sau đó đột nhiên nói. Ta dung mạo rất giống như đào mộ tặc sao? Trần Hy không biết nói gì nói. Nói thật, thật cố gắng giống như. Lý Thanh Loan nặng nề gật gật đầu, hắn lên tiếng nói, hoàn toàn không có chú ý tới Trần Hy kia càng ngày càng đen sắc mặt. Nào có đào mộ tặc sẽ giống như ta, trộm mộ dùng sẻng, bọn họ đều là dùng sẻng lạc dương có được hay không? Trần Hy lạnh rên một tiếng, hắn tức giận nói. Trần đại ca liền loại chuyện này đều biết xem ra người quả nhiên rất chuyên nghiệp. Lý Thanh Loan trợn to con mắt. Sau đó kinh hô thành tiếng. Trong lòng Trần Hy buồn rầu vô cùng, hắn trực tiếp đem xẻng ném ở một bên, sau đó quay đầu căm tức nhìn Lý Thanh Loan. Trần đại ca, ngươi nhìn ta chầm chầm làm gì? Lý Thanh Loan rẻ đặt nói. Chúng ta là không phải cùng đi tầm bảo sao? Ngươi làm sao có thể ở bên cạnh nghỉ ngơi không kiếm sống cho? Đây là ta chú tâm cho ngươi chuẩn bị xẻng, cố gắng lên đi thiếu niên, bổn tọa coi trọng ngươi. Trần Hy đi tới trước, sau đó vỗ một cái Lý Thanh Loan bả vai. Trần đại ca, ta sẽ không trộm mộ a. Lý Thanh Loan theo bản năng lắc đầu một cái, sau đó nhỏ giọng nói. Ta nhổ vào, đạo mội ngươi mộ, tạo ra bấy hố ngươi tổng hội đi, đừng nghĩ lười biếng, ta sẽ nghiêm túc giám sát ngươi. Trần Hy lạnh rên một tiếng, sau đó trực tiếp từ trong không gian giới chỉ móc ra một cái xẻng sắt, ném vào bên cạnh Lý Thanh Loan. Lý Thanh Loan cuống quýt tiếp lấy xẻng, hắn đứng tại chỗ bất động, một bộ chỉ ngây ngốc dáng vẻ. Khác ở nơi đó ngốc đứng. Vội vàng làm việc Trần Hy không chút do dự mở miệng nói, sau đó liền đem Lý Thanh Loan đẩy tới cái kia trong hố sâu. Lý Thanh Loan đi tới trong hố sâu sau, hắn hai tay nắm xẻng sắt, vẻ mặt vẻ chần chừ, thật sự là không biết nên như thế nào hạ thủ. Có thể khác ở nơi đó ngẩn người sao? Vội vàng động thủ ai? Trần Hy nhặt lên bên cạnh xẻng, sau đó cũng đi tới thâm không bên trong, bắt đầu tiếp tục tạo ra bấy hố. A, tốt. Lý Thanh Loan hoảng vội vàng gật đầu đáp ứng. Sau đó cũng học Trần Hy động tác, bắt đầu từng điểm đào đất. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai người tạo ra bấy hố tốc độ quả nhiên phải nhanh hơn rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, một cái ước chừng hơn 10m thâm hố to liền bị hai người đào xong. Kết Lý Thanh Loan đột nhiên thần sắc sững sờ, hắn cảm giác mình xẻn thật giống như đụng phải thứ gì. Trần đại ca, ta thật giống như đào được bảo vật. Lý Thanh Loan vẻ mặt vẻ vui mừng địa đối với Trần Hy nói. Sau đó hắn vội vàng túi người xuống, lấy tay đem kia bảo vật lấy ra. Ừ đây là vật gì thần thú hài cốt sao? Lý Thanh Loan trong tay cầm một khối nhỏ nhi cốt phiến, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Trần Hy cho là Lý Thanh Loan đã đào được bảo tàng, vì vậy liền quay đầu nhìn sang, khi nhìn đến Lý Thanh Loan trong tay vật kia sau, Trần Hy thiếu chút nữa trực tiếp té xỉu. Trần đại ca, ngươi nhanh lên một chút thay ta xem một chút, đây rốt cuộc là bảo vật gì à? Lý Thanh Loan vẻ mặt hưng phấn nhìn Trần Hy, sau đó cười hì hì nói. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, đây cũng là người chết đầu cái cốt. Trần Hy sờ một cái lỗ mũi mình, sau đó tức giận nói một câu. Ngươi nói cái gì? Lý Thanh Loan nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trực tiếp sửng sờ tại chỗ, vẻ mặt mộng bức vẻ. Còn không đem trong tay ngươi xương buông xuống, chẳng lẽ ngươi nghĩ lấy về nấu canh uống? Khóe miệng của Trần Hy hung hăng tát hai cái, sau đó hướng về phía Lý Thanh Loan nói. Ầm, Lý Thanh Loan đầu một vựng, hắn thiếu chút nữa trực tiếp té xỉu trên đất, trong tay đầu cái cốt cũng chậm rãi lan xuống. Ở qua tốt sau một hồi, Lý Thanh Loan mới thở ra hơi. Hắn vẻ mặt vẻ sợ hãi nhìn hai tay của mình, cả người biểu tình cũng hoàn toàn đọng lại. Chính mình lại đào được người chết xương còn tưởng là bảo vật như thế bưng ở lòng bàn tay Trần Đại ca, ta có thể đứt đoạn tiếp theo đào sao? Ta có chút sợ hãi. Lý Thanh Loan run rẩy thân thể, sau đó hướng về phía Trần Hy khẩn cầu nói. Ngươi chắc chắn sao? Nếu như chờ một lát, ta đào được bảo vật lời nói, ta đây coi như không với ngươi chia đều. Trần Hy trầm ngâm trong chốc lát. Sau đó hướng về phía Lý Thanh Loan nói. Cũng cho ngươi, cũng cho ngươi. Yêu cầu van ngươi Trần Đại ca, đừng để cho ta lại tiếp tục đào. Lý Thanh Loan một bộ đáng thương dáng vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn kia cũng nhíu thành một đoàn. Ừ, vậy ngươi bên trên đi nghỉ ngơi đi. Trần Hy thập phần tùy ý gật đầu một cái, sau đó vung tay lên, liền đem Lý Thanh Loan cho đưa đi lên. Lý Thanh Loan ở tới đến trên mặt đất sau, hắn thoáng cái sủi lơ trên đất. Trần Hy tiếp tục tại kia trong hố sâu cố gắng, đang tiếp tục đào vài mét sau đó, hắn đã cảm giác, chính mình chính cách này bảo vật càng ngày càng gần. Giáp giác trong lúc bất chợt, Trần Hy sẻn phảng phất đụng phải cái gì cứng rắn vật thể một dạng trực tiếp nứt ra tới. Rốt cuộc tìm được. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó liền cúi người xuống, muốn đem kia bảo bối đào ra.